Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh chiếc điện thoại tan nát rơi xuống khiến lão già gầy nghĩ tới cảnh Lương An Vãn đang đau đớn vì lời nguyền. Hắn bỗng nhiên mỉm cười. Nhát gan, nếu ngươi không làm, thì ta tự làm vậy. Vừa đúng lúc mấy ngày trước, lão già gầy tìm được một cuốn sách nguyền rủa đã thất truyền từ lâu ở khu phố đồ cổ. Hắn lật ngay trang có cách thức nguyền rủa, ánh mắt âm u rơi vào trang sách, rồi ngồi xếp bằng, theo hướng dẫn của sách mà bắt đầu thực hiện lời nguyền. Khi thực hiện lời nguyền, phải luôn niệm trong lòng ngày sinh tháng đẻ của người bị nguyền rủa. Lão già gầy đã tra cứu ngày sinh của Lương An Vãn trên mạng từ trước. Vì vậy với đầy hận thù, hắn tiếp tục lẩm bẩm trong lòng. Nhưng khi chỉ còn một bước nữa là hoàn thành, một ánh sáng vàng rực đột ngột lóe lên trước mắt hắn. Và chỉ trong một hơi thở, nó đã làm mù cả đôi mắt hắn. Đây là công đức. Lão già gầy ôm mắt, kêu lên một tiếng, phương pháp bị cắt đứt. Mọi sức lực đã gây ra đều phản ngược lại cơ thể hắn. Một sức mạnh tàn phá và hung hãn chảy trong khắp các chi và xương cốt của hắn. Nỗi đau không thể tả khiến lão già gầy không thể lau đi những giọt máu mắt. Lưng còng như tôm, lăn lộn trên mặt đất. Tiếng gào thét thê thảm xuyên qua tường phòng trọ. Lão già gầy cứ liên tục nhổ ra máu tươi. Vài phút sau, trong cơn đau đớn vô cùng, hắn nhắm mắt xuôi tay. Lương An Vãn vừa xuống máy bay, trong phút chốc cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời đang ở trên cao. Ánh mắt cô híp lại, cô vẫy tay gọi một chiếc taxi. Nói đến Ngọc Sơn, Lương An Vãn cúi đầu chơi điện thoại. Cô gái, cô cũng đi tìm đạo quán Xuất Vân để gặp Thanh Hư đạo quân xem bói à? Người tài xế lớn tuổi chủ động bắt chuyện. Lương An Vãn ngạc nhiên ngẩng mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Cô đeo khẩu trang, người tài xế không nhận ra cô. Vẫn tiếp tục nói, mấy hôm nay, nhiều người muốn lên Ngọc Sơn. Hỏi ra thì hầu như ai cũng đi tìm một người tên là Thanh Hư đạo quân để xem bói. Thật là kỳ lạ, dù nói Ngọc Sơn có nền văn hóa đạo gia mạnh mẽ, nhưng chưa từng thấy mọi người có hứng thú như vậy. Đặc biệt còn lặn lội đường xa đến đây. Tôi còn tìm hiểu về Thanh Hư đạo quân, xem cả buổi phát lại trực tiếp của cô ấy. Trời ạ, phù thật sự rất kỳ diệu. Người tài xế liếc qua gương chiếu hậu, vừa vặn đối diện ánh mắt của Lương An Vãn. Vì vậy, dù cô không đáp lại, người tài xế vẫn cho rằng cô có hứng thú. Mở rộng câu chuyện, kể về những nội dung trực tiếp mà Lương An Vãn đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nhắc đến thì ngày mai lại là thứ bảy, là ngày Thanh Hư đạo quân phát sóng trực tiếp. Tiếc là tôi phải lái xe suốt, không có thời gian xem. Người tài xế lắc đầu tiếc nuối. Được rồi cô gái, tới Ngọc Sơn rồi. Ngọc Sơn chỉ xây cầu thang nhân tạo, không có con đường cho xe chạy lên. Vì vậy ai đến cũng phải tự đi bộ từng bước lên đó. Những người có ý đồ cho rằng đây có lẽ là một cách để kiểm tra tấm lòng thành. Lương An Vãn trả tiền xe, coi như là để rèn luyện sức khỏe, bước đi nhanh nhẹn trở về đạo quán. Trước cổng đạo quán, Hà Tuyết Tình đang ngồi xổm, cầm một nhánh cây chọc vào những con kiến trên mặt đất. Nghe thấy tiếng bước chân, cô theo phản xạ ngẩng đầu lên. Đại sư, cô về rồi à? Lương An Vãn dừng bước, mí mắt giật giật, một dự cảm xấu bỗng bao trùm lấy lòng cô. Có chuyện gì trong đạo quán vậy? Cũng không có chuyện gì, chỉ là có những người muốn tìm cô xem bói. Không phải cô đã ra ngoài sao? Họ ở lại đạo quán, cứ chờ cô về ấy. Bao nhiêu người? Không đếm kỹ, chắc phải 10 người trở lên. Khi Hà Tuyết Tình vừa dứt lời, Lương An Vãn đã bước đến cửa đạo quán, nhưng đột nhiên cô rút lại chân, mặt không cảm xúc quay người xuống núi. Hà Tuyết Tình, đại sư, cô đi đâu vậy? Lương An Vãn mặt không biểu cảm. xuống núi nghỉ ngơi, cô không muốn làm việc thêm nữa. Cách chương.